Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1625. Đệ 1625 chương không tính khiêu chiến A. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần là trước hết đến đệ nhất tòa sơn bụng người. Cũng là dẫn đầu vượt mức hoàn thành thu thập phù bài nhiệm vụ người. Hai người cầm tay đi vào sơn bụng, bên ngoài băng thiên tuyết địa, sơn trong bụng lại hình thành một khác phiên thiên địa, sơn trong bụng linh khí dư thừa, độ ấm thích hợp, có một cái thật dài thông đạo bốn phía mọc đầy các loại linh hoa linh thảo. Chỉ là cấp bậc đều không quá cao, hai người cũng không có bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác. Ngược lại có điều đề phòng hướng tới phía trước đi đến. Đi đến sơn bụng một nửa vị trí khi, bốn phía linh hoa linh thảo diễm lệ rất nhiều. Không ít bụi hoa chung cất giấu từng đóa màu hồng phấn tiểu hoa. Tiểu hoa lay động, phấn hoa từ đóa hoa xa xuất hạ ở sơn bụng phiêu tán. Mù Thanh Thiển liếc mắt một cái liền nhận ra hồng nhạt tiểu hoa là một loại có thể chế tạo ảo cảnh. Yêu thực, chỉ là ẩn nấp tính rất mạnh. Giống nhau người nhìn thấy chỉ biết làm như là bình thường linh hoa. Bệnh mỹ nhân, này đệ nhất tòa sơn bụng cảm giác không có gì tính khiêu chiến a. Mù Thanh Thiển lười biếng mở miệng, hồng nhạt tiểu hoa đối với giống nhau linh đế cùng người linh cảnh tu vi tân tấn đệ tử khả năng ảnh. Hưởng rất lớn, nhưng đối Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần tới nói thật là quá tiểu nhi khoa. Con cá nhỏ hiện tại bệnh ảo cảnh năng lực liền do hồng nhạt tiểu hoa mạnh hơn rất nhiều. Phong Thần thường xuyên cùng Mù Thanh Thiển yêu thực các tiểu bảo bối tiếp xúc. Ở con cá nhỏ ảnh hưởng hạ, đối ảo cảnh loại yêu thực cùng linh thực đã có không ít miễn dịch. Ân, này một quan xem ra chúng ta có thể nhẹ nhàng thông qua, hắn nói âm vừa ra. Bốn phía phấn hoa liền hợp thành bệnh thành một cái ảo cảnh đem hai người bao phủ. Hai người cũng không có truyền âm, bởi vậy bên ngoài đệ tử cung cao tầng đều có thể từ môi hình thượng nhìn ra được tới các nàng nói. Cái gì nữa, một người ngoại môn lão đệ tử lắc đầu, Mù sư muội cùng Phong sư đệ không khỏi cũng quá ngạo đi. Như vậy ảo cảnh chúng ta phía trước rèn luyện cũng gặp được quá. Chính là rất khó đối phó, đúng vậy. Chúng ta kia một lần rèn luyện đệ tử chung người lợi hại nhất cũng hoa một canh giờ mới thoát khỏi. Cái này ảo cảnh, mà vị kia sư huynh đã thành nội môn thiên kiêu. Nghe Mù Thanh Thiển hai người khẩu khí như là thực nhẹ nhàng là có thể xông qua đi giống nhau. Quá cuồng vọng, bọn họ nếu như bị vây ở ảo cảnh chung liền quá vả mặt. Ta xem hai người nếu dám nói như vậy, hẳn là có cái gì nắm chắc đi, nhìn xem sẽ biết. Ảo cảnh một quan ở mỗi một cái tân tấn ngoại môn đệ tử rèn luyện nhiệm vụ chung đều sẽ trải qua. Đây là tông môn vì làm các đệ tử mài giũa tâm cảnh mà thiết lập. Phía trước nhanh nhất phá ảo cảnh ký lục là một canh giờ. Chậm nhất người thậm chí một ngày lúc sau mới có thể giải thoát ra tới. Bọn họ liền chờ xem khoác lác hai người muốn bao lâu thời gian mới có thể bài trừ ảo cảnh. Nội ngoại môn cao tầng đồng dạng cũng rất tò mò nói ra như vậy lời nói hai người. Hay không thật có thể giống nói ra giống nhau lợi hại. Thực mau, lại làm người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Phấn hoa bệnh ảo cảnh vừa mới hình thành, Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần hai người từng người giơ tay điểm điểm. Đã hiệu quả ảo cảnh nháy mắt phá thành mảnh nhỏ sôi nổi hỏng mất sụp xuống. Hai người phá ảo cảnh thời gian không vượt qua tam tức. Từ đầu đến cuối đều không có đã chịu một tia ảo cảnh ảnh hưởng. Như vậy tốc độ quả thực lệnh người giận sôi. Mù Thanh Thiển đi đến bụi hoa chung chuẩn xác không có lầm đào vài cọng hồng nhạt tiểu hoa thu vào. Tiểu tháp trong không gian. Ngay sau đó cùng Phong Thần ăn ý liếc nhau. Cầm tay rời đi ngọn núi này bụng. Như vậy một màn làm ngoại môn cùng nội môn đệ tử xem đến đảo hút khí. Này hai người đối phó ảo cảnh thủ đoạn không khỏi cũng quá khoa trương biến thái đi. Hết chương.